các đại mẫu yêu có thể đi theo mẫu yêu vương tới Long khi Nỗ Tư hiển nhiên là có khả năng nhất. Nếu chỉ là ba quốc gia, phán đoán của ta là hoàn toàn chính xác, mà hiện tại số lượng quốc gia lại là 4. Cách chương.